Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, chương 802, quái lão đầu cường không hợp thói thường. Thần ca, đừng cho chúng ta mặt mũi. Gọt hắn, Đồng Phi hô to một tiếng, những người khác cũng đều nhộn nhịp kêu la. Vì Tô Thần góp phần trợ uy, Hồ Diên Mậu nhếch miệng cười một tiếng, cả người giống như một đầu xuất lồng mãnh hổ lướt về phía Tô Thần. Quạt hương bồ bàn tay chụp về phía Tô Thần ngực. Tô Thần sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng thoải mái đưa tay cùng chạm nhau một trường. Âm, ngột ngạt tiếng nổ đùng đoàng vang vọng, để mọi người khác chỉ cảm thấy tựa như sấm mùa xuân tại bên tai nổ vang. Trong lòng run lên, một chiêu phía dưới, hai người lập tức phân cao thấp. Tô Thần vững như Thái Sơn một bước không lui. Trái lại cái kia Hồ Diên Mậu trực tiếp lảo đảo liền lùi lại mười mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Cái này sao có thể? Hồ Diên Mậu một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Thần. Phải biết, tại thôn xóm bọn họ ẩn cư lão nhân thần bí kia, thế nhưng là chính miệng nói hắn là tu luyện hoành luyện công phu thiên tài, có thể nói là trời sinh thần lực. Vậy mà so đấu lực lượng bại bởi như thế một người trẻ tuổi. Nhưng mà hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Tô Thần nhưng thật ra là bật hách. Kỹ năng bị động con kiến lực lượng chỗ kèm theo lực lượng điệp ra, liền tông sư cũng gánh không được, chớ nói chi là hắn. Không, ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Ta không tin. Hồ Diên Mậu dùng mang theo giày đặc khẩu âm Đông Bắc lời nói lẩm bẩm, tràn đầy vết chai bàn tay lớn bỗng nhiên nắm chặt thành quyền. Lần nữa phóng tới Tô Thần. Song quyền tề xuất, như mưa to gió lớn thế công phô thiên cái địa bao phủ Tô Thần. Thế công nhanh chóng khiến người khác mắt thường chỉ có thể nhìn thấy đếm không hết quyền ảnh. Tô Thần trăm nhà quyền pháp bên trong thái cực quyền thi triển ra. Tứ lạc bạt thiên cân, tá lực đả lực. Thân hình thẳng tắp như tùng, nhẹ nhàng thoải mái đón lấy Hồ Diên Mậu tất cả công kích. Cuối cùng nắm lấy cơ hội, một cái đẩy trường đánh vào trên lồng ngực. Hồ Diên Mậu kêu lên một tiếng đau đớn, lần nữa lảo đảo rút lui. Chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí lăn lộn, một trận ngai ngái tuôn hướng yết hầu. Bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào, tập trung nhìn vào. Chỉ thấy Tô Thần thu quyền mà đứng, dưới chân đúng là vẫn một bước không động. Hồ Diên Mậu đen nhánh cương nghị trên mặt hiển hiện vẻ ảm đạm. Phát hiện chính mình ăn nhiều năm như vậy khổ tu luyện công phu, vậy mà lại kém xa tít táp như thế một người trẻ tuổi. Tục không biết, Tô Thần trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Đơn thuần hoành luyện công phu tới nói, cái này Hồ Diên Mậu công lực đúng là không kém hắn. Muốn biết hắn tu luyện thế nhưng là Thiếu Lâm tuyệt học thập tam thái bảo hoành luyện công. Cái này khiến Tô Thần không khỏi đối truyền thụ Hồ Diên Mậu những này trang giá bà thức, lão nhân kia sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nhận thua, ta nhận thua. Hồ Diên Mậu cười ngây ngô gãi đầu một cái. Nơi nào còn có phía trước nửa điểm cuồng vọng bộ dáng. Cười hắc hắc nói, khó trách lão đầu kia nói bên ngoài sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân. Là ta sai, ta nhận lầm, bồi thường xin lỗi. Mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Trên thực tế Hồ Diên Mậu bản tính cũng không xấu, chỉ là ở trong thôn nghẹn lâu, vừa mới đi ra bên ngoài thành phố lớn, thắng một số tiền lớn. Sau đó lại tải Trần Can dẫn đầu hạ thể nghiệm phong hoa tuyết nguyệt. Bất chi bất giác liền có chút phiêu, cảm thấy mình là thiên vương lão tử. Vừa rồi uống nhiều rượu về sau, liền cảm giác trong lòng một đám lửa đốt lên. Ngay sau đó vừa vặn cái kia da trắng mỹ mạo vóc người đẹp sườn xám mỹ nữ tiến đến, lập tức nhịn không được liền muốn động thủ động cước. Ai biết cô bé này không nguyện ý bán mình, dãy rủa không được dưới tình thế cấp bách một bạt tay đánh vào trên mặt hắn. hắn ra mặt dày ngược lại là theo gãi ngứa không có gì. Nhưng nộ khí cũng tới đến, không chút suy nghĩ liền về một bạt tai. Theo sòng bạc thắng nhiều tiền như vậy sau khi ra ngoài, Trần Càn mang theo hắn khắp nơi sống phóng túng, gặp mỹ nữ liền dùng tiền đánh lên giường, chăm thử mất linh, dần dần Hồ Diên Mậu cũng liền tiềm thức cho rằng tòa thành phố lớn này nữ nhân chỉ cần có tiền, cái kia đều có thể tùy tiện chơi. Bây giờ bị Tô Thần đánh bại dễ dàng, hắn nhớ tới ra thôn thời điểm lão đầu kia cảnh cáo cùng nhắc nhở, lập tức liền theo loại kia ra liền là thiên vương lão tử trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Cho nên quả quyết nhận sợ. Ở trong thôn thời điểm, hắn không biết bao nhiêu lần tự nhận là tu luyện có thành tựu khiêu chiến cái kia thần bí lão đầu. Kết quả mỗi một lần đều bị 2-3 lần đánh mặt mũi bầm dập sau đó nhận sợ. Đã sớm quen thuộc, nói xin lỗi ta vô dụng, cho người ta bị ngươi đánh nữ hài. Còn có Thu Yên tỷ xin lỗi. Tô Thần buồn cười nói, cái kia muội xin lỗi a, ta xin lỗi ngươi, ngươi nếu còn tức giận lại đánh ta mấy bạt tai xuất khí. Hồ Diên Mậu cười ha hả đối cái kia bị đánh nữ hài nói, nữ hài nhìn xem giờ phút này giống như bổn hùng đồng dạng ra hỏa, trong nội tâm nộ khí cũng tán hơn phân nửa, mặt lạnh lấy nói ra, ai muốn đánh ngươi, ngươi ra mặt dày như vậy, đau còn là ta tay. Ha ha, tất cả mọi người là nhịn không được cười ha ha. Hồ Diên Mậu ánh mắt lại chuyển rời đến Thẩm Thu Yên trên thân. Chỉ ngây ngốc cười nói ra, cái kia, đại muội tử, ngươi là nơi này lão bản đi. Xin lỗi, ta có thể bồi thường tiền, ta có rất rất nhiều tiền. Phốc thử. Mấy cái nữ hài nhịn không được vui lên tiếng, cười đến nhánh hoa run rẩy, ngậm miệng, ai là ngươi đại muội tử, tỷ cần ngươi tiền bẩn. Thẩm Thu Yên mặt đen lại quát lớn, vậy ngươi muốn làm sao mới có thể tha thứ ta? Hồ Diên Mậu một mặt buồn rầu hỏi, tha thứ không được. Thẩm Thu Yên hai tay khoanh tại trước ngực, lạnh lùng nói. Hồ Diên Mậu lập tức liền không biết làm sao, hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Như vậy đi, bồi thường 10 vạn cho bị ngươi đánh muội tử. Mặt khác ngươi lưu tại hội sở này là 1 tháng bảo an. Thuận tiện dạy bọn họ những người an ninh này mấy chiêu. Tô Thần đưa ra chính mình ý kiến. Hồ Diên Mậu đầu như giã tỏi liên tục gật đầu. Thu Yên tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Thần nhìn về phía Thẩm Thu Yên hỏi. Thẩm Thu Yên liếc mắt Chu đội trưởng cùng mấy cái đã giấy giụa lấy đứng lên bảo an, cũng cảm thấy này hội sở bảo an lực lượng cần tăng cường. Thế là gật đầu nói, nghe ngươi, vậy liền như thế định. Tô Thần cười vỗ xuống song trưởng, sự tình cứ như vậy giải quyết. Cái gì a, thần ca, cái này không đánh. Cũng quá tiện nghi cái này ra hỏa, ta cảm thấy ngươi hẳn là hung hăng đánh cho hắn một trận. Đồng Phi không hài lòng lầm bầm một tiếng, mấy cái khác Hoàn Khố thiếu gia cũng đồng ý lời này, nhộn nhịp gật đầu phụ họa. Ngươi có bản lĩnh ngươi tới. Tô Thần làm cái mời thủ thế. Hồ Diên Mậu hổ mâu trừng mắt về phía Đồng Phi, vẻ khinh thường viết lên mặt. Đồng Phi lập tức rụt cổ một cái, tiếng như ruồi muỗi nói thầm, ta nếu là đánh thắng được còn cần nói nhảm. Hồ Diên Mậu, dạy ngươi công phu lão đầu là ai? Tô Thần có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Hồ Diên Mậu lắc đầu, ta cũng không biết, lão đầu không nói cho ta danh tự, trong thôn người đều gọi hắn quái lão đầu. Quái lão đầu là ta 14 tuổi thời điểm vào thôn, sau này vẫn ở đó. Ta có lần gặp hắn tại cái kia luyện võ, một cái cổ tay chặt đem một khối ụ đá cho chém thành 2 khúc. Liền cầu hắn thật lâu mới đáp ứng dạy ta công phu. Nói dừng lại, lại bổ sung, quái lão đầu rất mạnh rất mạnh. Ta rời đi thôn thời điểm lại cùng hắn đánh 1 lần. Còn là một cái tay đem ta đánh ngã, cùng ngươi vừa rồi đồng dạng dưới chân cũng không nhúc nhích. Tô Thần hơi kinh ngạc, như có điều suy nghĩ gật đầu. Xem ra cái này thần bí lão đầu thật cường không hợp thói thường. Rất có thể thực lực còn ở phía trên hắn. Mọi người khác cũng là nghe được rung động không thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.